Sổ ước luân hồi, chương 221, nữ nhân nu bùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tà nam đã thoát chết, không phải hắn kịp thời đổi sang phòng ngự, hắn làm điếu gì còn đủ mệnh lực để mà thi triển sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến hai. Báp, phòng ngự lần nữa kết hợp giáp xác mới chứ, sau cú đá làm Hello Kitty chết tức chết tưởi vừa rồi thì chất lượng mệnh lực chỉ còn 3-4% mà thôi, cạn thấy đáy giống như mấy người uống rượu chừa. Long đền, vậy, chẳng nhẽ nào có người cứu hắn, no smoking, tại đảo hoang chẳng còn ai đủ sức một đấu hai để mà cứu hắn cả. Thế thì khứa tà nam này thoát chết như thế nào? Đơn giản thôi, một kẻ khủng bố khác đã có mặt kịp lúc, khuôn mặt kẻ này đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt chứng tỏ hắn đang phẫn nộ. Hắn phẫn nộ không phải vì yêu thương nhiễm nam, thấy hắn bị ăn đòn mà tức. Cũng không tức giận vì nhìn mặt đám hội chủ, kẻ này thậm chí về sau còn không ưa nhiễm nam nữa là khác. Cứu nhiễm nam, phá hoại bố già và hắc lão đại chỉ là điều kẻ này buộc phải làm mà thôi. Hắn cần biết mọi chuyện liên quan đến một người đã chết trên đảo hoang này. Kẻ đến là nữ, một nữ cường nhân mà ai ai cũng e ngại khi phải đối đầu. Kẻ đến là một đại mỹ nữ, luống tuổi, tuy đã không còn ở tuổi xuân thì nhưng nhan sắc vẫn không thua mấy sugar baby bị lộ ảnh trên mạng. Da trắng, bím hồng, mắt sao, mày liễu, sống mũi dọc dừa, môi trái tim, má nhuận kèm hai lúm đồng tiền. Thời trang cá tính, quần bó lộ múi mít thơm, áo thun ôm trọn bầu sữa nặng. Tóm váy lại là vẫn đẹp đến phải suýt xoa. Mỹ nữ này không đến một mình, quanh cô ta còn có gần 10 chị em khác. Em nào em nấy đều là những đóa sen nụ đẹp lung linh như hoa vào sáng sớm. Những giọt sương lấp lánh tô thêm nét yêu kiều. Bầy hồ ly tinh vừa xuất hiện, tất cả các ẻm đều hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm như những quý phi họa quốc ương dân trên một chiếc giường cực rộng rãi, có cả màn tre đang vắt gọn. Nhìn sơ qua chẳng khác gì ổ nhền nhện tinh trong Tây Du Ký. Chiếc giường này đang bay. Nó bay không phải vì nó có động cơ để bay. Nó bay là nhờ vào khả năng bay của dị nhân trên cấp 50 của chủ nhân nó, cũng chính là đại mỹ nữ đã ra tay cứu mạng tà nam. Cứu cái mạng già của tà nam cũng không phải là ý tốt lành gì. Chẳng qua là có chuyện phải tra hỏi hắn. Tà nam đang trong khoảnh khắc sống chết định trổ tài hồn tu ra tấn công linh hồn bố già và hắc lão đại thì chợt ngây người ra nhìn tình cảnh xung quanh. Cái chuyện éo gì đang xảy ra vậy? Lưỡi kiếm năng lượng của bố già chém vào cổ hắn, vừa mới tạo ra vết chảy ra thì biến mất, hai bàn tay đang bay của lão cũng lập tức giật ngược về, gắn lại lên cánh tay lão như chưa từng tách ra bao giờ. Cú đấm cách sơn đà nghiêu xuyên qua phòng ngự của hắc lão đại cũng chưa chạm được tà nam thì lập tức thay đổi trắng trợn rồi ngừng lại. Tà nam lập tức lấy lại được năm giác gian của mình. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn tà nam liền há hốc mồm. Hai kẻ lão đời đang tấn công hắn ta đã bị sủi thành người khác. Giống tình trạng của mấy tên khi xưa khi chúng giết cha mẹ của Hồ Nha vậy. Bố già, hắc lão đại vốn là bậc nam nhi chi trí cơ thể cường tráng, một đêm quần với ba em cũng còn dư sức bắn tinh ra làm sơn quét tường. Lúc này đây, hai lão lại không thấy đâu. Thay vào đó, trong tầm quan sát của tà nam và nhiễm nam, hai cô gái xinh tươi mơn mờn tuổi trăng tròn xuất hiện. Ngực to, eo gọt, bờ vai mỏng manh, tóc dài như suối, mắt sáng ánh pha lê, mông đẫy căng tròn, làm da trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô nàng này có những đường nét và gương mặt rất đẹp, và đặc biệt là hơi giống mặt hai lão già kể trên, hai giọng nói ngọt lịm như mía lùi cùng lúc hoảng hốt vang lên. Ỏ ỏ, không, không, mẫu hoàng bà dám, ta có gì mà không dám chứ? Không phải ta từng cảnh báo nếu để cho ta có cơ hội đánh lén thì ta nhất định sẽ đánh lén bọn khốn kiếp đê tiện hạ lưu vô sỉ không đáng làm người các ngươi sao? Hai lão liệu thân trước khi mất khả năng bay đi, rơi xuống từ độ cao này đau lắm đó nhoa. Đại mỹ nữ, mẫu hoàng, hội chủ trong truyền thuyết của Gerlai, một trong bốn thành viên của liên minh Atula, xếp vị trí thứ nhất trong tứ hoàng tội phạm dị nhân của châu Á đã đến. Không chỉ đến mà còn thể hiện sự khủng bố của mình, trong bốn tứ hoàng, mẫu hoàng của Gerlai là ít làm ác nhất nhưng cũng là thế lực ít ai dám động chạm. Ba hoàng kia chiến lực kinh thiên, sát thương khủng bố, rời tường lấp đất chặt cây phá núi dễ như ăn cơm bữa nhưng bà thì không. Chiến lực của bà không đến từ sự đánh nhau mà đến từ sự quái dị. Ai cũng ngán cái dị năng này của bà ta, trong phạm vi một nửa bán kính cảm nhận tâm linh của mẫu hoàng. Ý là giống như hồn tu, có thể quét hình bằng hồn lực để cảm nhận xung quanh thì cái bán kính này chia hai chính là phạm vi bà ấy có thể thi triển dị năng tước đi năng lực tấn công của kẻ khác. Ghê gớm nhất là, nam bị biến thành mỹ nữ, nữ thì bị mọc, bộ phận gây tội của đàn ông, Ba tên bố già, Hắc lão đại, Hello Kitty vì ngán cái dị năng này nên suốt bao năm nay chưa từng dám xâm phạm địa bàn của Girlie. Từ xưa tới nay chỉ có Mẫu Hoàng và người thuộc Girlie tung hoành gây sự với Black Company, Đông Nam Á và Impossible Club mà thôi. Có thể nói kẻ nào biết đến khả năng của Mẫu Hoàng đều cảm thấy khiếp đảm. Sức mạnh của bà có hạn chế nên mới chưa làm trùm thế giới mà thôi. Điều kiện để Mẫu Hoàng thành công biến đổi một người ngoài cái phạm vi tâm linh đã nói ở trên thì còn có các điều kiện hạn chế khác. Nhắc thêm là cái phạm vi tâm linh này không tính đến vật cản, có nghĩa là dị năng này có thể thi triển xuyên tường, như hồn lực vậy. Một điều kiện khác chính là đối tượng bị biến đổi càng không đề phòng càng dễ bị dính chiêu. Nếu kẻ đó có đề phòng tỏa năng lượng bảo vệ toàn thân thì buộc Mẫu Hoàng phải tốn nhiều sức hơn để thực thi biến đổi kẻ đó. Cỡ như mấy gã hội phó, hội chủ thì chỉ cần biến được một tên thôi bà cũng tạm thời mất gần hết năng lượng dị năng. Mà năng lượng này cũng là thứ giúp bà giữ được cơ thể thời thiếu nữ của mình. Một khi mất hết thì sẽ trở lại trạng huống tóc bạc da mồi, xấu xí làm sao. Bà sợ xấu nên vẫn chưa từng từ tung hết sức biến mấy kẻ đó thành đàn bà hoặc mọc. Kiêu, một khi bị dị năng của Mẫu Hoàng biến đổi, kẻ dính chiêu ngay lập tức mất đi khả năng làm kẻ khác bị thương bởi dị năng của kẻ đó. Ngay cả việc bay cũng trong vòng vài giây là không thể làm được nữa. Người dính đòn chỉ còn có thể phòng ngự hoặc di chuyển trên đất mà thôi. Có thể nói là bị tước đi nanh vuốt, hoặc nói khác đi thì dị năng của kẻ bị bà nguyền rủa trở nên thân thiện, mất đi tính cứng rắn có thể làm người khác bị thương. Không chỉ như thế, kẻ nào bị Mẫu Hoàng biến đổi từ nam sang nữ thì chính là nữ giặc, có nghĩa là có thể làm mẹ. Đây là biến đổi hoàn toàn sinh lý một người, tái cấu tạo lại cơ thể người khác trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù có là người tu tiên hay tu cái gì khác cũng không biết cách nào đảo ngược quá trình này. Trừ phi kẻ đó đã đạt đến đẳng cấp VIP Pro cao cao tại thượng thì lại là một câu chuyện khác. Dị năng của Mẫu Hoàng chụp lên người người khác chỉ có tác dụng kéo dài từ 1 năm đến 3 năm tùy hứng khi bà ra tay. Bố già và Hắc lão đại lúc này đây đã bị biến thành hai nàng thơ xinh đẹp tuyệt luân. Tà Nam nhìn thấy cũng phải lóa mắt. Hai lão đối thủ này chắc chắn là biến thành nữ tận 3 năm rồi. Bởi vì đánh lén nên Mẫu Hoàng rất là nhẹ nhàng khoan thai, không tốn bao nhiêu sức, vẻ đẹp mỹ miều vẫn ở lại với bà. Ai bảo bọn mày lo tranh giành tham sân si chi mà lại mất cảnh giác như vậy. Phạm vi tâm linh của Mẫu Hoàng không có nhỏ đâu à, Epicon đang ở bên cạnh bố già và Bella ba đang đối đầu Lý Nhượng cũng theo gót hai lão già kia. Cả hai đều dính chiêu đánh lén của Mẫu Hoàng. Bốn kẻ lần lượt tập trung lại với nhau để có cảm giác an toàn hơn. Các cô là ai? Tà Nam cảnh giác vạn phần, lê tấm thân tổn thương cực nặng của mình hạ xuống bên cạnh đám người Lý Nhượng. Mệnh lực toàn thân lướt qua lướt lại cầm máu trị thương và cũng là đề phòng. Dù bây giờ hắn rất yếu nhưng cũng không thể không phòng bị. Hắn cũng không muốn đột nhiên từ nam nhân dũng mãnh biến thành thiếu nữ nhu mì đâu à, ta là mẹ nuôi của Hồ Nha. Các cô ấy là chị em nuôi của Hồ Nha. Hừ, ta vốn được nó gọi điện thoại kêu tới nhưng nửa chừng lại đứt mất liên lạc. Nói, nó đâu rồi? Nếu nó có mệnh hệ gì ta lột da ngươi ra. Mẫu Hoàng ngồi trên giường giữa trời, mắt lạnh chĩa thẳng mũi dùi vào Tà Nam. Liên quan gì đến bố mày? Tà Nam tức khí, giọng điệu học theo ngữ khí du côn của Nhiễm Nam lành lạnh đốt trả. Hừ, cùng lắm thì liều mạng thi triển hồn ước xem ai thua trước. Trên người đối phương có một áp lực rất lớn về tinh thần, chắc hẳn linh hồn hoặc tinh thần lực của người này rất mạnh. Không liên quan đến ngươi, Mẫu Hoàng giọng chợt lóe chanh chua sát khí, bà ta nói tiếp, con gái ta bảo là ngươi đang giúp nó trả thù, nó bảo bọn ta nhanh đến đây để hỗ trợ phòng khi ngươi làm không nổi vì chơi lớn, một lúc đấu cả hai tổ chức đông và Impossible. TG, chương 205, tiếc là năng lực của ta không thiên về chiến đấu, từ bên kia trái đất bay đến đây mất nhiều thời gian. Bây giờ nó ở đâu rồi? Ta điếu biết, Tà Nam nghe ra giọng bất thiện nên càng đề phòng hơn. Chẳng hiểu tại sao đối thoại với mụ ta hắn lại có cảm giác uất ức kiểu gì, cách nói chuyện cũng trở nên không đoan chính như thường ngày. Nói xong, Tà Nam mặc kệ là tình huống nào, bắt chéo chân ngồi thiền tại chỗ cố sức khôi phục mệnh lực và tự chữa thương. Ngươi dám nói không biết, Mẫu Hoàng nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại coi bộ muốn động thủ. Sở dĩ chưa ra tay với Tà Nam chẳng qua là do cấp bậc mệnh lực của hắn tỏa ra uy áp không tầm thường nên bà mới chần chừ. Dị năng của bà không ngán số lượng năng lượng của người khác mà là ngán cấp bậc năng lượng. Tà Nam hiện tại đã là trên cấp 100, chất lượng năng lượng không thua gì đám hội chủ. Nếu muốn biến hắn thành nữ nhân thì buộc bà phải dốc nhiều sức. Tại sao không dám, bố đếch quan tâm thì làm sao phải biết. Hừ, thằng nhóc ngươi, mẫu hoàng lo lắng cho con gái nuôi, không kìm được nữa, dị năng từ người bà vô hình vô chất vô mùi vô sắc toát ra. Uy áp nhẹ nhẹ thổi lất phất chuẩn bị ra tay. Mẹ, để con cho hắn bài học. Mẹ, để con móc trứng hắn nướng cho chó ăn. Mẹ để con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, mẹ không cần ra tay, để tụi con dạy dỗ hắn cách nói chuyện với người khác. Mấy cô gái bên cạnh nhao nhao lên đòi xung phong. Bọn họ không nỡ để mẹ nuôi biến lại bộ dạng già nua. Trước đây thấy Tà Nam một địch ba, lấy mạng Hello Kitty và hai hội phó chứng tỏ không phải kẻ yếu. Nếu để bà ra tay nhất định sẽ khiến bà bị biến đổi. Khoan đã, Lục Hồng Huấn bước ra phía trước ngẩng cái khuôn mặt anh khí lên nói. Các cô bớt giận đã, Hồ Nha đã rời đi với tên nhóc hao rồi, cô gái ấy đã bị một kẻ tên là Chân Tâm hại chết. Người yêu của Nhiễm Nam cũng bị tên đó bắt đi rồi. Kẻ các người nên chút giận không phải chúng ta. Cái gì, nhóm mẫu hoàng bất chợt tức giận gào thét, một đám nữ nhân bắt đầu chửi rủa trúc xuống dưới. Phải đến khi mẫu hoàng từ trạng thái không dám tin tỉnh lại mới vung tay ngăn cản họ phun nọc nhà tơ lại. Ngươi nói thật, dám dối trá thì đừng trách ta. Ta nói thật, vốn bọn ta cũng muốn bảo vệ hao nhưng hắn nhất quyết không chịu, đã mang Hồ Nha lên thuyền ngư dân rời đảo rồi. Nếu bây giờ đuổi theo hẳn vẫn còn kịp, có lẽ là chưa về tới đất liền đâu. Hừ, được, chúng ta đuổi theo hao hỏi cho rõ. Nếu ngươi dám nói dối bọn ta sẽ quay lại tính sổ các ngươi. Mẫu hoàng ánh mắt lóe lên, bà ta dịu giọng nói rồi sau đó cưỡi giường cùng đám con nuôi bay đi theo hướng huấn quân sư chỉ. Đến nhanh mà đi cũng nhanh như gió. Tà Nam thở phào một hơi, không thèm để ý đến xung quanh nữa. Hắn muốn mau chóng đi trị thương. Tên này bay lên trời định chui vào một trong mấy cái cổng thời không giới mở sẵn. Lúc này là lúc cần thời gian tĩnh thương nhất, vào trong đó là an toàn nhất. Đang bay gần đến cánh cổng thời không giới thì Tà Nam chợt ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp đang len lén trốn ra rìa đảo tìm thuyền rời đi. Hừ, xém chút quên mất bọn cáo già này. Ba cô gái bố già, Hắc lão đại, Epicon bị tước mất khả năng bay và sát thương tấn công. Bella ba là dị nhân tinh thần lực không bị hạn chế này nhưng bây giờ muốn thôi miên ai đó cũng khó mà làm được. Tà Nam, Lý Nhược, Mẫu Hoàng, không kẻ nào cô ta có thể thôi miên nổi. Cả bốn đành lẻn đi lúc Mẫu Hoàng làm căng, định bụng tìm thuyền rời đi trước rồi tính. Tiếc là tên tà ác Tà Nam đã kịp thời nhớ đến cả đám bọn chúng. Nhanh chóng bị Tà Nam chặn đường, cố ra sức đánh nhưng chạm vào người hắn giống như gãi ngứa. Tà Nam bây giờ không còn sức chiến đấu nhưng các, nàng, kia cũng không có sức phản kháng chỉ còn nước chịu thua. Tà Nam không đánh, hắn dùng tay bắt các, nàng, lại, cả bốn không thể gây tổn thương cho Tà Nam nên chẳng thể làm gì được. Tên này còn dùng thần khí trói cổ tất cả vào tay hắn. Nắm cổ bốn người, Tà Nam mang cả bọn bay lên định chui vào thời không giới. Mẫu hoàng vốn đi chưa xa nở nụ cười bí hiểm sở khanh, hừ, cho nhóc ngươi một bài học trước rồi tính. Nếu cái chết của Hồ Nha có tay mi góp sức thì đừng trách ta cho người hãm ngươi. Ngươi trốn không khỏi định vị của ta đâu, ở trên đảo hoang liền nghe một tiếng chửi thề vang dội kèm theo một câu hăm dọa. Mẫu hoàng, bà liệu hồn đấy, đừng để ta bắt được người của bà không ta cho xé xác treo ở chợ hết. Ta thề không đội chung trời với Gơ Lai. Bố già, Hắc lão đại, Epicon, Bella ba xinh đẹp vào thời không giới và bị nhốt lại bằng bức tường vô hình. Mặc kệ nét mặt ngạc nhiên hoảng sợ của cả bốn, Tà Nam bắt đầu toàn lực trị thương trong tiếng lải nhải của Nhiễm Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nam, mi định xử lý chúng thế nào? Mấy tên này là trùm của hai tổ chức mà ta thù hận. Nhất định phải giết chúng cho ta. Không vội, mi không cảm thấy cứ giết như vậy là quá nhẹ nhàng cho chúng sao? Thế ngươi định làm gì? Nhiễm Nam thắc mắc hỏi, bởi vì Tà Nam có khả năng che giấu suy nghĩ khiến Nhiễm Nam không đọc được nên cậu ta rất tò mò. Với thái độ có phần cực đoan như tên Tà Nam này vậy mà lại không một đao giết đi cho thống khoái, định làm gì đây? Chẳng lẽ thấy bọn kia bị biến thành thiếu nữ đẹp quá nên muốn hiếp trước giết sau? Nhưng mà, hiếp được sao, lấy cái gì đi hiếp người ta đây? Ôi cơ thể đáng yêu của mình, vào tay Tà Nam sao lúc nào cũng phải chịu ủy khuất như vậy? Giờ thì hay lắm, bị biến thành nữ nhân sinh lung linh luôn. Không biết là mỗi tháng thì có bị thổ huyết một lần như lời đồn không nữa. Mi không cần hỏi, ta phải dùng đám này giải hận và truy hỏi cho rõ dị năng của mẫu hoàng. Hai, Nhiễm Nam thở dài rồi dùng ngữ khí không rõ là khóc hay cười nói tiếp. Sao cũng được nhưng mà người đừng có lăng nhăng nha, ta không muốn cơ thể của mình mang bầu đâu. Bây giờ bị biến thành Mỹ nữ Á Châu rồi, ra đường cũng phải cẩn thận sắc lang hơn mới được. Im ngay, không được nhắc đến chuyện biến đổi này nữa. Tức chết ta mất à Gru. Tà Nam đang cố trị thương Chu Liên, vết thương bị động mạnh lại rỉ máu. Thương thế nặng thế này cũng phải mất mấy tháng mới khôi phục hoàn toàn được. Đến khi đó không khéo lại còn tăng thêm vài cấp, phong cách của Tà Nam quả là dành cho mệnh tu. Một, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạc Chân Tâm đang chỉ tay vào màn hình TV trước mặt rồi cười ngặt nghẽo. Hắn bị sặc vì có con ruồi nghe mùi thơm từ miệng hắn do không đánh răng 3 năm liền bay vào. Chân Tâm, em thôi đi, Huỳnh Ni tức giận hét, chị xem rõ chưa, ha ha ha, Nhiễm Nam bây giờ bị biến thành con gái, chị còn yêu nữa hay thôi, quên hắn đi, chỉ có em mới mang hạnh phúc cho chỉ có em mới là người xứng với chị. Chân Tâm tuy đã bắt Ni và trốn đi nhưng hắn vẫn luôn thông qua vệ tinh quan sát tình hình trên đảo. Khi chứng kiến Nhiễm Nam biến thân có được sức mạnh hủy diệt hắn đã rất ghen tức. Không ngờ bản thân hắn dốc hết sức đến nổi trả giá hao tổn cơ thể, chút máu cho sổ khống chịu đến một kẻ mạnh vô cùng như Hoang Đường cũng không thể giết được tên mập đó. Nhiễm Nam, phải làm sao mới giết được ngươi đây? Lần sau gặp lại ta nhất định phải khiến ngươi hối hận vì đã chiếm trái tim của Ni. Hừ, chuyện trước mắt vẫn là canh chừng Ni cho kỹ không để cô ấy khôi phục sức mạnh rồi chạy trốn. Song song đó cũng phải trị thương cho tốt, tiếp tục triệu hồi lũ tu tiên từ thế giới khác đến để hấp thụ sinh mệnh và năng lượng chúng cho mình, nhanh chóng lên cấp. Mặc dù hấp cầu bị quá tải trong trận chiến lần này khiến khả năng chuyển hóa bị yếu đi rất nhiều nhưng không quan trọng. Chất lượng không đủ thì bù bằng số lượng, vài ngày lại hấp thụ vài tên tu tiên gần ngang ngửa với mình thì chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ đạt tới cánh cửa trúc cơ cấp 100 linh tu mà thôi. Đến khi đó thì liều một phen. Ác có kiến thức rất rộng và đã truyền thụ hết cho Chân Tâm rồi. Việc đột phá không thành vấn đề nằm ở lương chi mà thôi. Khi hắn chuẩn bị đột phá thì mọi người sẽ rõ. Hừ, không được không để yên cho tên mập được, bị biến thành nữ nhân xinh đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ tìm cách để Mi sinh con đẻ cái luôn, để Ni hết hy vọng gì với ngươi nữa. Ha ha ha, lần trước ngươi khoe khoang xuân dược với ta, ý hay lắm, Chân Tâm cười đê tiện lào bào trong miệng, Chân Tâm, em không được làm như thế. Huỳnh Ni cảm thấy tức anh ách, đáng tiếc bây giờ nàng không có sức lực đi đứng cũng thấy mệt nên không thể nhào lên vả vào cái mặt đáng ghét điển trai của Chân Tâm được. Hy vọng tên này đừng có giở trò đổi bại với mình, nếu không nàng chẳng còn mặt mũi gặp lại Nhiễm Nam nữa. Chị cứ an tâm ở lại biệt thự này hưởng thụ đi. Có tin vui từ Nhiễm Nam em sẽ báo cho chị. Ha ha ha, Chân Tâm từ ác biết được cấm kỵ của Ni nên ý nghĩ dâm đãng dù có cũng chẳng dám thực hiện. Khéo lại chết không hiểu vì sao giống tên ngoài hành tinh mà hắn triệu hồi đến để khống chế linh hồn nàng lúc ở trên đảo. Trong tiếng cười khả ố, Chân Tâm bỏ đi ra ngoài. Trong tay hắn là bảo bối của Ni, ngoại trừ tuyệt biến tố y thần khí khí bảy màu của nàng thì có linh tính nên trước đó tự trốn đi rồi. Bây giờ bị tên này tịch thu chính là thời không giới lệnh của cô nàng và đôi giày tốc ngõa. Ni vốn kích hoạt thời không giới lệnh mở cổng thời không giới để trốn vào. Chỉ tiếc mệnh lực của cô bị Chân Tâm hút gần như cạn. Tốc độ không còn đủ nhanh bị hắn chặn lại kịp thời không giới lệnh cũng bị hắn cướp đi. Huỳnh Ni cũng xui xẻo. Thần khí tuy có linh tinh tự mình trốn đi nhưng nó không đi được quá xa. Nếu không có bổ sung năng lượng từ mệnh lực của cô nó cũng trở thành cục gạch mà thôi. Lúc này đang nằm trèo queo trên nóc nhà nơi nhốt cô nàng. Thời gian về sau, Chân Tâm ở chung biệt thự với Ni, một mặt tiêm nhiễm điều xấu của Nhiễm Nam vào đầu nàng, một mặt hắn triệu hoán những sinh vật linh tu từ thế giới khác đến để hấp thụ thăng cấp. Mặt khác cũng để phòng Ni khôi phục rồi chạy trốn, ngày nào cô nàng cũng bị một đám hấp cầu bám lấy ngăn cô khôi phục. 2. Ngày hôm sau, Lục Hồng Huấn và Tà Nam cùng nhau xuất hiện trở lại trên đảo hoang. Tà Nam đã khôi phục gần hết, chỉ là không thể trở lại dáng vẻ cũ, hắn bây giờ là một mỹ nữ tuyệt sắc rồi. Huỳnh Ni có khi còn không đẹp bằng hắn nữa. E hèm, Lục Hồng Huấn cảm thấy khô cổ khi nhìn Tà Nam trong hình dáng bây giờ, đành đưa mắt đi chỗ khác. Tên này nói, cô, à ừm, cậu không phải là Nhiễm Nam đúng không? Tà Nam dịu dàng liếc đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm Lục Hồng Huấn. Nhìn đến tên này ngứa ngáy tay chân không biết để đâu thì mới lên tiếng. Tại sao nói ta không phải là Nhiễm Nam? Ta không phải là Nhiễm Nam thì Mi nói xem ta là ai? Cậu chắc chắn không còn là Nhiễm Nam thuần túy nữa. Từ chiến dịch ở sườn gỗ lần trước tôi đã nghi ngờ rồi. Lục Hồng Huấn chắc nịt nói. Thái độ của cậu khi ra tay giết người hàng loạt lúc đó và khi nãy đánh với quái vật kia hoàn toàn khác với thường ngày. Tôi nghi ngờ cậu là một tên đa nhân cách. hiện tại chính là nhân cách thứ hai nắm quyền chủ động. Tôi nói đúng chứ, ha, Mi cũng khá thông minh đó. Vậy thì nói xem tiếp theo Mi biết ta định làm gì không? Tôi không biết, với tính cách của cậu tiếp theo có lẽ sẽ điên cuồng tắm máu lũ kẻ thù còn lại vì hà giận giống lúc đó cậu giết cả đám người phe nữa mạng vì đã làm Ni bị thương chăng? Hừ, Mi nói đúng một nửa. Một nửa khác, nói đến đây ánh mắt của Tà Nam chợt lóe lên độc ác. Không cần biết, nhưng để tìm lại Ni tôi có một đề nghị lớn. Chẳng qua là cậu có lằng nhằng như Nhiễm Nam kia hay không mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nếu Mi có tác dụng giúp được ta tìm được chân tâm cứu được Ni vậy thì ta châm trước giữ mạng Mi lại. Tha cho Mi cái tội lúc trước giấu giếm về chuyện chân tâm và Ni với ta. Nếu ta biết trước thì có khi đã có đề phòng rồi. Đâu đến nổi bị hắn đánh lén tơi bời như vậy. Lục Hồng Huấn nhíu nhíu mày. Tên nhân cách thứ hai này của Nhiễm Nam có vẻ không dễ ở chung như Nhiễm Nam lúc trước. Có vẻ tên này độc đoán và ác bá hơn nhiều. Quân sư và tên Tà Nam nói nho một hồi. Tà Nam rút cuộc gật đầu. Từ mệnh tâm một vật bay ra ngoài. Bao tay chữ vật đã mở ra. Tà Nam lười lựa chọn. Hắn chút một lượt mọi thứ cất ở bên trong ra mặt đất. Trước mặt hắn một vài thứ hiện ra. Tính tong, anh yêu ơi, có điện thoại nà. Anh yêu à, có điện thoại á, chiếc điện thoại vừa rớt ra liền bật lên chuông báo. Tà Nam phiền lòng, đôi môi gợi cảm hồng cánh sen bậm lại trong vô cùng đáng yêu. Ngón tay búp sen bấm nút nhận cuộc gọi, kẻ nào có gan gọi cho ta đó, muốn bị lột ra rồi chết hay là chết rồi mới lột. Giọng nói êm tai dễ nghe phát ra nội dung rùng rợn. Tà Nam đại mỹ nữ bực mình nói, từ lúc biến thành nữ nhi tâm trạng hắn không thể nào tốt nổi, quọ quọ không thôi. Nhiễm Nam phải không? Thế nào, làm con gái có sướng không? Ha ha, có thử làm tình với ai chưa? Để biết cảm giác bị đàn ông thụt vào nó thế nào? Giọng nói nghiêm trang mang nội dung đồi bại ngã ngớn vang lên. Mẫu Hoàng hôm qua đi rồi quay lại ngay sau vài phút nhưng không gặp ai vì đội 7 và 10 đã theo Lý Nhượng nhanh chóng trở về nước. Tà Nam và Lục Hồng Huấn thì vào thời không giới. Hôm nay bà ta gặng hỏi được số liên lạc của Nhiễm Nam từ Hao nên liền gọi điện thoại đến. Vốn Nhiễm Nam cũng giống Ni, có xuyên giới liên thì không cần đến điện thoại nữa. Nhưng mà cậu ta lại thích lướt mạng đọc truyện ba xu nên là luôn thù một cái smartphone trong người. Con mẹ bà, Mẫu Hoàng đúng không? Cái giọng của bà nằm mơ ta cũng còn nghe thấy. Bà và gơ lai liệu hồn đó. Nếu không giải trừ được trạng thái này ta sẽ nhổ tận gốc tổ chức của bà cho xem. Ấy, ấy, đừng nóng thế chứ cưng. Cưng nghe cho rõ đây. Từ Hao ta biết chân tâm và cưng có thù sâu hận đậm. Ta muốn biết tất cả về tên này. Hà, giờ cưng cũng là con gái, có hứng thú gia nhập Girl Life không? Chúng ta cùng hợp tác tìm tên chân tâm đó. Cưng cứu người yêu ta trả thù cho con gái. Thế nào, cốt, dù, Tà Nam bẻ đôi cái điện thoại trên tay. Mặc kệ bà già thành tinh đó. Hắn muốn làm theo đề nghị của Lục Hồng Huấn. Hai tên này có vẻ hợp gu nhau rồi. Đề nghị của Lục Hồng Huấn chính là, ít lâu sau, từ hòn đảo hoang một vụ nổ bom hạt nhân sức công phá cực kỳ khủng khiếp xuất hiện. Cột lửa khổng lồ đó cất cao tới gần ngàn mét như một cây nấm chết chóc. Tận các đảo lớn xung quanh và đất liền gần đó cũng có thể nhìn thấy được nó rõ ràng. Dưới chân nấm là một bãi bình địa với khói mù tảo ra. Lòng trào xuất hiện rồi nhanh chóng bị nước biển lấp đầy. Cả một vùng rộng lớn nhanh chóng bị phóng xạ chiếm đóng. Tất cả sinh vật biển và ngư dân xung quanh đều chịu cái chết thảm khốc chết không toàn thây. Chính phủ Nhật Bản lập tức nóng mặt huy động toàn bộ lực lượng đi điều tra. Trên trường quốc tế cũng lên tiếng yêu cầu tổ chức nào chịu trách nhiệm vụ đánh bom này lập tức hiện thân. Cả trái đất bỗng dưng trở nên sôi nổi, chính sự các quốc gia vốn có xu hướng yên bình bất ngờ nhốn nháo náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm cuộc họp lớn nhỏ, bí mật có công khai có liên tục diễn ra trên khắp thế giới trong thời gian ngắn. Các chuyến đi xuyên quốc gia lập tức bùng nổ, ngành hàng không lập tức tăng nhẹ doanh thu, lực lượng gián điệp tinh nhuệ các nước giống như bầy ngựa được thoát cương được tung ra. Tất cả đều đưa tầm mắt về phía đất nước Hoa Anh Đào. Đã rất lâu rồi chưa từng có tổ chức nào dám sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt công khai như vậy. Lần này xảy ra chuyện lớn, nếu trái bom này điều tra ra được quốc gia nào đứng đằng sau. Nhất định sẽ có xung đột căng thẳng cùng cực, thậm chí có thể trở thành mồi lửa cho đại chiến thế giới lần thứ ba. Tà Nam sau khi cho nổ bom nhiệt hạch thì cùng Lục Hồng Huấn khoan thai trở về Việt Nam. Không đến một tuần sau, hai kẻ hợp sơ này lập tức làm chuyện khiến cả thế giới lâm vào hỗn loạn sợ hãi. Mục đích toàn bộ đều nhắm vào đầu chân tâm, toàn bộ các bộ máy chính trị trên trái đất lập tức bày tỏ thái độ tức giận, sợ hãi, không cam lòng và thậm chí là tham lam đỏ mắt. 3. Sau vụ nổ, Tà Nam không báo lý do, chỉ tập trung meo meo, Quách Thị Hoa, Nguyệt Dạ lại. 4 người tập trung trên sân thượng một tòa cao ốc, trong ánh trăng đêm ảo mộng, tên Tà Nam khiêu chiến giới hạn không được động vào của Nhiễm Nam. Đêm nay, hắn âm trầm quyết định ra tay xử tử ba nàng. Chuyện chính là, cách chương.